dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Trung Vực Tu Sĩ. Trần Phàm nhìn Lãnh Ngưng Xương liếc một chút, hỏi, Trung Vực Băng Hoàng Cung người tới có mục đích gì? Muốn là ta giúp ngươi mở ra truyền tống phong ấn. Các nàng trước đến cướp đoạt tư nguyên tranh địa bàn. Lại nên làm như thế nào? Muốn đúng như này, ta đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Lãnh Ngưng Xương trầm giọng nói. Ta Băng Hoàng Cung là chính phái. Sao lại làm loại chuyện đó? Thượng Tông chỗ lấy phái người tới. Thứ nhất là hy vọng ta Đông Vực Băng Hoàng Cung chuyển vận chút chất lượng tốt đệ tử đi qua. Thứ hai là sớm tại Đông Vực bố cục. Ngươi không biết. Chúng ta Đông Vực cùng Trung Vực giao giới chi địa đầy trời trên dãy núi màn trời liền muốn tiêu. Tán, đến lúc đó Trung Vực tu sĩ có thể tùy ý vượt qua đầy trời sơn mạch. Đi vào chúng ta Đông Vực, ngươi như sớm cùng chúng ta giao hảo, cũng là có chỗ tốt. Tương lai Đông Vực đại lúc rối loạn, ta Băng Hoàng Cung tuyệt đối sẽ cùng các ngươi cùng nhau trông coi. Màn trời liền muốn tiêu tán. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày. Màn trời là thời kỳ thượng cổ, Đông Vực đại năng chỗ bố trí nhất đạo bình chướng. Có ngày này màn cách trở, cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp từ đó vượt tới Đông Vực. Nhưng theo thời gian ăn mòn, đạo này màn trời một mực tại biến yếu. Lãnh Ngưng Xương các nàng đột nhiên đạt được Trung Vực Băng Hoàng Cung tin tức. Cũng chính là màn trời nhược hóa tới trình độ nhất định thể hiện. Trần Phàm, ta cam đoan với ngươi không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu có, ta phụ trách tới cùng. Lãnh Ngưng Xương thân thể ưỡn lên, hướng Trần Phàm cam đoan đến. Trần Phàm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải là hy vọng được cái gì thù lao, hoặc là tương lai cùng Băng Hoàng Cung cùng nhau trông coi hứa hẹn. Chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một chút Trung Vực tu sĩ. Gặp Trần Phàm đáp ứng, Lãnh Ngưng Xương nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này nàng một mực bị việc này đè nén. Bây giờ cuối cùng giải quyết một nửa. Băng Hoàng Cung, Trần Phàm địa phương cũ làm lại. Tâm cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Cửa cung, Phản Hư Kỳ Ngư lão nhận được tin tức sau cũng sớm thì chờ đợi ở đây. Trần Phàm theo nàng hai người cùng Băng Hoàng Cung một đám trưởng lão. Lập tức bay hướng Băng Hoàng Cung cấm địa. Tại cấm địa chỗ sâu, một tòa tế đàn làm người khác chú ý. Tế đàn chung quanh bị phù lục trống lên lồng ánh sáng cách trở. Những bùa chú này sắp xếp kỳ dị, hình thành cấm chế, đem cái này tế đàn chỗ phong ấn. Trần đạo hữu, đến đón lấy thì nhìn bản lãnh của ngươi. Ngư lão trầm giọng nói, vội vàng mang theo Lãnh Ngưng Xương các nàng lui tránh. Trần Phàm hướng phía trước mấy bước, trực tiếp một quyền đánh ra. Nhục thể của hắn vốn là cường hãn. Ngày trước đạt được cực phẩm lôi kiếp dịch tăng cường về sau càng là cao minh. Một quyền này đi xuống, âm bạo thanh tại mọi người bên tai nổ vang. Thiết quyền chỗ trải qua không gian cũng bị oanh đạp, vết nứt không gian bỗng nhiên hiện lên. Thân thể của người này lại cũng như thế cường hãn. Ngư lão gặp này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Lãnh Ngưng Xương vốn cho là mình đã sẽ không lại bị Trần Phàm chấn kinh. Nhưng một quyền này của hắn lại giống như là nện ở ngực của mình. Lại lần nữa để cho nàng hoảng sợ. Còn tốt chưa từng cùng gia hỏa này là địch. Không phải vậy cái này nên kinh khủng bực nào một việc. Nàng âm thầm chìm khẩu khí. Càng phát ra bội phục ngư lão lúc trước quyết đoán. Trần Phàm một quyền oanh đến. Cái kia cấm chế làm run lên. Nhưng lại vẫn chưa vỡ nát. Hắn vốn là cũng không có trông cậy vào một quyền này liền có thể phá vỡ. Chỉ là đơn thuần muốn thử xem lực lượng của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà thôi. Hắn về sau mấy bước, hai trưởng hợp lại, sử xuất kim ô bảo thuật. Kim ô dài lệ một tiếng, hướng cấm chế phóng đi. Trần Phàm một kích này sánh vai đại thừa một kích. Cấm chế này tự nhiên ngăn cản không nổi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cấm chế trong nháy mắt bị phá, tế đàn phía trên một đạo quang trụ xông thẳng lên trời. Ngư lão còn có Lãnh Ngưng Xương cùng Băng Hoàng Cung các trưởng lão cuồng hỉ. Tương lai đạt được tổng cung chống đỡ, Băng Hoàng Cung nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Tế đàn phía trên quang trụ dần dần ảm đạm. Sau đó một cái lạnh như xương lạnh lam váy nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta chính là Thượng Tông chấp sự. Triệu Hàn Mai, ngươi đợi ai là phân đàn chi chủ? Lam váy nữ tử bễ nghễ tứ phương. Một mặt đạm mạc phải xem hướng mọi người. Lãnh Ngưng Xương tiến lên một bước. Thi lễ nói. Ta chính là Đông Vực Băng Hoàng Cung đương đại cung chủ. Lãnh Ngưng Xương. Gặp qua Thượng Tông sứ giả. Ngư lão cùng các trưởng lão khác cũng thi lễ ân cần thăm hỏi. Gặp qua Thượng Tông sứ giả. Giữa sân chỉ có Trần Phàm một người đứng thẳng sống lưng. Có chút bất ngờ. Cái này Triệu Hàn Mai mắt nhìn Trần Phàm. Hai mắt híp lại. Nam nhân. Các ngươi cái này tại sao có thể có nam nhân? Chẳng lẽ quên ta Băng Hoàng Cung tổ sư lập hạ quy củ? Lãnh Ngưng Xương vội vàng giải thích. Khởi bẩm sứ giả. Người này cũng không phải là ta Băng Hoàng Cung người. Mà là ta chờ mời đến phá giải tế đàn phong. Ấn ngoại viện. Triệu Hàn Mai lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Ngươi đợi lại vẫn cần ngoại viện mới có thể mở ra phong ấn. Là thật có chút kém cỏi. Đường đường phân đàn chi chủ. Vậy mà cũng chỉ có luyện hư viên mãn cảnh giới. Cái này Đông Vực xác thực quá hoang vu. Quá khó coi. Lãnh Ngưng Xương khuôn mặt đỏ lên. Có phần có chút xấu hổ. Là Ngưng Xương để sứ giả thất vọng. Triệu Hàn Mai không bình luận. Vừa nhìn về phía Trần Phàm. Các hạ còn không đi. Chẳng lẽ là muốn ở đây ăn một bữa cơm hay sao? Lời vừa nói ra, Trần Phàm nhíu mày, hắn chính muốn nói cái gì? Bất quá Lãnh Ngưng Xương lại trước một bước mở miệng. Sứ giả, Trần Đạo Hữu ra tay giúp chúng ta mở ra phong ấn. Trước đó nói qua sẽ cho hắn xuất thủ trả thù lao. Chấm ngoặc kép, Triệu Hàn Mai lạnh hừ một tiếng. Ta nhưng không biết việc này. Bất quá đã như vậy. Ta cũng không tiện rơi xuống Băng Hoàng Cung danh vọng. Người trẻ tuổi, cái này một khối linh thạch cho ngươi. Lễ nhẹ tình ý trọng. Tương lai ta Băng Hoàng Cung quân lâm Đông Vực. Nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhìn lấy Triệu Hàn Mai tiện tay ném qua tới một khối. Linh thạch, Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, thì liền ngư lão còn có Lãnh Ngưng Xương. Băng Hoàng Cung các trưởng lão khác cũng trinh nhiên không nói gì. Các nàng vốn cho rằng Thượng Tông phái người tới cái kia là bực nào phong thái. Nhưng trước mắt người sứ giả này, không nói trước cái này keo kiệt móc tìm thù lao. Từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng thấp nàng viên kia cao quý đầu lâu. Trên mặt tràn ngập ngạo mạn, giống lấy thượng đẳng nhân nhìn người hạ đẳng ánh mắt ấy. Cũng làm người ta sinh ra một loại không thoải mái cảm giác. Trần Phàm cong ngón búng ra. Trực tiếp đem khối kia linh thạch vỡ nát. Hắn tuy nhiên đối cái gọi là thù lao một chút hứng thú cũng không có. Nhưng cái này Triệu Hàn Mai là thật để hắn có chút khó chịu. Đây rõ ràng là đang trêu đùa hắn. Người khác kính hắn một thước. Hắn từ trước đến nay còn lấy một trượng. Trái lại cũng thế. Triệu Hàn Mai gặp Trần Phàm cũng dám đem nàng đưa ra ngoài linh thạch vỡ nát. Sắc mặt nhất thời biến đến có chút âm trầm. Chỉ là thối nam nhân. Ngươi thật lớn mật. Bản tôn có thể khoan nhượng ngươi ở đây đợi lâu như vậy. Ngươi không cảm ơn coi như xong. An dám như thế. Lãnh cung chủ. Các ngươi còn không vội vàng đem tên này xiên ra ngoài. Không khí chung quanh đều bởi vì hô hấp của hắn mà biến đến vẩn đục. Bản tôn nhanh không chịu nổi. Nàng một mặt ghét bỏ phải nói. Lãnh Ngưng Xương các nàng hai mặt nhìn nhau. Tự nhiên không dám động thủ. Ai cũng biết Trần Phàm lợi hại. Còn nữa, cái này Thượng Tông sứ giả đầu tựa hồ có bệnh. Tháp mèo, lão tử thì biết không nên đến. Lão yêu bà, ngươi chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Phách lối cái gì? Trần Phàm cả giận nói. Hắn cũng không nuông chiều loại này người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.